Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 36, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lần này có Tô Hằng tự mình hỏi trách, rất nhanh liền có kết luận Thái y Trần Ngọ bỏ rơi nhiệm vụ, làm trễ nải Thái hậu hỏi xem bệnh, đã hạ ngục bắt giữa Thái hậu bên người chấp trưởng cung nữ 6 người hầu hạ bất lợi, giáng chức nhập hoán y cục. Như vậy xử trí cũng khó trách Tô Hằng sẽ để cho Lưu Quân Vũ đi đối với Thái hậu nói. Như khiến người bên ngoài đi, cho dù là Phương Sinh như vậy có thể diện đấy, như Thái hậu nổi giận lên ước chừng cũng tha thứ bất chủ. Lưu Quân Vũ đi tắc thì bất quá lại để cho Thái hậu lôi kéo khóc lóc kể lể một hồi mà thôi. Bắc cung môn quản sự cập trưởng thừa cung nữ 4 người ngược lại là không có luận đến Thái hậu này một số trong, chỉ dùng nô đại khi chủ thu lấy hối lộ, một mình giao thông vi danh trượng gờ yêu ta ết. Nhưng mà đây cũng chỉ là đối ngoại nói tội danh, Trường Tín điện bên kia lại không phải nói như vậy. Nghe nói Tô Hằng trực tiếp đem Triệu Ma Ma lời khai đưa cho Thái hậu nhìn. Thái hậu nhìn lời khai, tức giận đến cơ hồ lại đã bất tỉnh, lúc này muốn sai người đem Triệu Ma Ma lại trượng gờ yêu ta ết một hồi. Nhưng mà đã ăn buồn bực thiệt thòi, cũng chỉ tốt nhận thức chồng. Thực sự không có cứ như vậy tiêu dừng lại, này một năm hiện tượng thiên văn quả thực không tốt. Phương Bắc báo lại, nói là cá dương một đời gặp không may xương giá, mới nhổ giò lúa mạch mảng lớn chết cóng, chỉ sợ sẽ mất mùa thất thu. Đời quận Trác quận cũng bị thụ tai họa, mặc dù không giống cá dương nghiêm trọng như vậy, cũng phải dựa vào giúp đỡ. Tô Hằng lại vẫn không có buông đánh thục tâm tư, tại triều trên thăm dò một hồi, Sở Bình cùng Ngô Thế Sâm đều không có tỏ thái độ. Đại Tư Mã, đại tướng quân không vang ứng, ca ca trước sau như một chỉ làm chuyện, không nói gì, lại là cách quản thuế ruộng đấy, dĩ nhiên là càng sẽ không mở miệng. Trong đêm Tô Hằng đến Tiêu Phòng Điện cùng Thiều Nhi đánh cờ lúc tự thuận miệng cùng ta oán trách một câu. Cũng không phải chẫm không thương cảm khó khăn, thật sự là lại trì hoãn Ích Châu tựu là đinh mùi được rồi. Lúc kia đánh thục một cái giá lớn lại bất đồng. Thiên hạ thế cục đúng là không người nào so với hắn càng thấy rõ. Ở kiếp trước hắn sướng nghị đánh thục cũng bởi vì phương Bắc nạn đói không thể không trì hoãn xuống. Nhưng mà chỉ là đã chậm nửa năm, đinh mùi liền tại đất thục thăng bằng gót chân. Đánh thục cuộc chiến liền trọn vẹn hao tổn 6-7 năm. Nhưng mà quốc hữu thiên tai, xác thực không nên lại hưng binh hỏa. Sở Bình Thản Ngô Thế Sâm băn khoăn cũng rất có đạo lý. Ta ngồi ở Thiều Nhi bên người xem quân cờ, ngẫm nghĩ, hay là trước ngẩng đầu nhìn mặt hắn sắc. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm bàn mặt mi tâm có chút nhăn lại đến, mi phong trên trọn lấy, nhìn không ra hỉ nộ đến. Dường như chỉ là thuận miệng nói, ta đã nói, Ích Châu có phải hay không đinh mùi đấy, cũng phải nhìn Lý Giác có nguyện ý hay không. Tô Hằng khinh thường lắc đầu, bang điểm dưới một con cờ, nói. Lý Giác thực sự quyết đoán, năm đó cũng sẽ không biết dẫn đinh mùi nhập thục. Hôm nay Trương Thúc Văn hai đứa con trai vội vàng tranh sản, Viên Cảnh Thanh bị trục đến Nam dã man, Lý Giác không có thể kiềm chế đinh mùi thế lực tự nhiên lại càng không dám cùng đinh mùi tranh hùng. Ta nói, Lý Giác không có can đảm tử, bệ hạ không ngại tự mượn hắn chút ít lá gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hằng liền giơ lên lập tức ta trong nội tâm của ta lược cảm thấy không ổn, liền lấy một chút tâm cho ăn Thiều Nhi, sửa lại khẩu cùng hắn lời nói việc nhà cười nói. Vài ngày trước thì tỷ mới đến nói với ta, muốn bình đất thục cũng chưa chắc muốn động việc binh đao. Lý Giác tại đất thục ăn bữa hôm lo bữa mai, lũng tây Lý gia Chu gia lại mưa thuận gió hòa. Như nàng là cái nam nhân, tựu đơn thương độc mã nhập thục hiểu dùng lợi hại, hứa dùng chỗ tốt tất nhiên có thể thuyết phục Lý Giác. Cho dù Lý Giác không thành được chuyện, như thế nào cũng có thể cùng đinh mùi lại chém gờ yêu ta ết một hồi. Ta cảm thấy được rất có đạo lý, Tô Hằng chưa hẳn không thể tưởng được điểm ấy. Hắn đề bạt Chu Thứ cùng Lưu Quân Vũ cần phải chính là vì này một lần. Đáng tiếc Chu Thứ không là hắn sử dụng, Lưu Bích Quân lại không nỡ ca ca của nàng mạo hiểm toi mạng. Bởi vậy ta nói, hắn cũng chỉ lược đã trầm mặc một lát, lắc đầu nói. Có thể Tích Tỷ Tỷ không là nam nhân, ta tràn đầy đồng cảm. Bình Dương nếu là cái nam nhân, 10 cái hầu tước cũng che. Sớm mấy năm nàng chinh chiến lập hạ đích công lao, mặc dù so ra kém của ta cậu, muốn áp qua lớn tướng quân Ngô Thế Sâm, nhưng lại nửa điểm đều nghiêm túc đấy. Chỉ là Sở Bình sinh đến cùng nữ nhân có cửu oán, cũng không biết nói với Tô Hằng mấy thứ gì đó, đơn giản liền đem Bình Dương qua lại bỏ qua. Làm cho nàng không thể không an phận thay đổi trang sức màu đỏ, lập gia đình sống. Sở Bình đối với Bình Dương tâm tư, sớm mấy năm là cá nhân tựu nhìn ra được. Bình Dương phong công chúa cái kia trận, mỗi người đều cho rằng, dùng Tô Hằng đối với Sở Bình tin một bề, hắn tất nhiên có thể như nguyện còn chủ. Ai ngờ ngang trời gờ yêu ta ết ra cái lý bơi lại. mà Bình Dương thà rằng gả cho bèo nước gặp nhau lý du lung tung không lý tưởng, cũng khinh thường xem sợ yên ổn mắt căn bản chính là hắn tự tìm đấy. Lại nói tiếp, Bình Dương phò mã Lý Du cũng là nhất đẳng chọn người thích hợp, nhưng mà chỉ sợ hắn không có phần này đảm lượng. Bằng không thì Bình Dương cũng sẽ không biết xem thường hắn. Ta nghĩ như vậy, chưa phát hiện lại thay Bình Dương tiếc hận bắt đầu. Có thể thấy được thiên công tạo vật cho tới bây giờ cũng không giáo viên mãn đấy. Nếu không trên đời này nam nhân, ai có thể so qua được tỷ tỷ đây này. Tô Hằng cố chấp quân cờ trên tay một trận rơi sai rồi địa phương. Những ngày này Thiều Nhi tại bàn cờ trên bị hắn đánh gờ yêu ta ết tứ phương, hôm nay vẫn là đầu một lần chiếm được tốt, con mắt lập tức tựu tối như mực nheo lại đến, nắm miếng quân cờ, quỳ đứng dậy đến, nói. Phụ hoàng muốn nói lời giữ lời, ta không khỏi tựu cười rộ lên, xoa nhẹ Thiều Nhi đầu, nói. Nôn nôn nóng nóng đấy, trước thắng rồi cha ngươi hoàng nói sao, đáng tiếc Tô Hằng tái phạm gấp 10 lần sai, Thiều Nhi cũng là không thắng được hắn đấy. Hòa nến kết thành, nến đỏ đốt đi một nửa thời điểm, Thiều Nhi lần nữa hai mắt đẫm lệ giàn giụa bị Thanh Dương ôm trở về phòng đi. Hắn đem lấy cái mũi tội nghiệp nhìn qua ta, lại không mở miệng xin giúp đỡ bộ dạng, thật sự gạo nếp nắm giống như dễ mà bóp để cho ta nhịn không được muốn hắn văn vê đến trong ngực đi. Làm cho người phiền chán chính là tự thái hậu náo loạn cái kia một lần, Tô Hằng có Trường An tâm phủ ta, liền ngày ngày túc tại trong tiêu phòng điện, ta muốn ôm Thiều Nhi ngủ cũng không thể. Tiến lên cho Tô Hằng xin hãy cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường ra lúc liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ có mấy ngày này không có đi tìm Chu Tự uống rượu đi à nha. Tô Hằng thuận miệng đáp, hắn mấy ngày nay lại không biết Du đãng đi nơi nào. Một lát sau, lại hỏi, nghĩ như thế nào khởi hắn đã đến, ta nói, vừa mới không phải nói đến Lý Giác sao, ta nhớ được hắn cùng Chu Thứ gia là có tình bạn đấy. Tô Hằng tùy ý nhẹ gật đầu. Mới cho hắn bỏ đi áo ngoài, hắn bỗng nhiên hồi quá thân lai, híp mắt con mắt nắm ở bờ eo của ta. Ta mới tắm rửa qua tóc bán ẩm ướt lấy, chỉ ở sau lưng lỏng loẹt vãn cái hoa tai. Hắn cởi ra hoa tai, đem tóc của ta buông ra đến, bề ngoài giống như vô tình ý nói. Ngươi cùng tỷ tỷ thân dày, có cơ hội cũng khuyên nhủ nàng. Trên phố đồn đại nhiều hơn, tổn thương vẫn là nàng thanh danh của mình. Ta không khỏi cũng có chút không khoái. Cái gì đồn đại, Tô Hằng trong ánh mắt ánh ánh nến, dịu dàng mang cười, nói nhưng lại. Cũng không hoàn toàn là đồn đại, Trường An làm cho mấy ngày trước đây tiếp vụ án đặc biệt từ. Vĩnh Viễn Xuân phường có một thiếu niên hình dáng cáo người nào đó câu dẫn vị hôn thê của hắn, còn ỷ thế hiếp người, đưa hắn đánh thành trọng thương. Ta liền cũng cười nói, nô tỳ nghe nói, nhưng lại cái khác câu chuyện, nói là cái nào đó thiếu niên ỷ thế hiếp người, muốn cường nạp đàng hoàng nữ làm thiếp. Cô nương kia ra không muốn, đã nói đã cho phép người. Thiếu niên này chính mình lung tung đoán, đã cho rằng là cái nào đó đi ngang qua Vũ Lâm lang xấu hắn chuyện tốt, liền vụ IGTA mai phục nhân thủ, muốn đánh hắn hả giận. Ai biết ngược lại bị thu thập một trận, liền bị cắn ngược lại một cái, bẩm báo Trường An làm cho chỗ đó. Tô Hằng tựa hồ cũng không có cùng ta tranh luận ý tứ, chỉ nói. Sớm muộn sẽ nháo ra chuyện đến đấy, hắn ngữ khí khẩn thiết lại hoàn toàn xúc động tâm sự của ta. Ta không khỏi tựu tiêu tan nóng tính, ta nhớ kỹ, sẽ cho tỷ tỷ đề tỉnh một câu. Hắn liền lại hơi cười rộ lên, cuối cùng ta vành tay và tóc mai chạm vào nhau. Ý tứ hàm xúc rõ ràng, ta nói, bệ hạ hôm nay đi thái hậu bên kia hỏi thăm đã qua sao? Tô Hằng hơi có chút bất đắc dĩ, cười nói, có thái y làm cho trông coi đây này. Thái y làm cho trông coi, cũng không quá đáng nhiều ba người thụ tra tấn mà thôi. Thái hậu tựa hồ quyết định chủ ý cứng không thành tựu được nguyễn đấy, tập trung tinh thần giả bộ bệnh đến cùng. Ta tại Trường Tín Điện hầu hạ hai ngày, như cũ học liêu bích quân bộ dạng, đỏ hồng mắt trang con thỏ, đi một bước sáng người ba sáng người, thái hậu không dám rất dày vò ta, liền chỉ kỳ quái nói móc ta, chủ quan cùng lắm là muốn ta đừng tại nàng trước mặt diễu võ dương oai các loại. Bình hẳn là học liêu bích quân, xéo sắt vồn, ta chỉ trong lúc nàng quan tâm ta, sợ ta mệt lấy cảm động đến rơi nước mắt. Ta rất cảm thấy thái hậu tựa hồ gấp bội ghét cay ghét đắng ta rồi. Bất quá nàng đã hận ta dục ta chết nhiều hơn hận gấp 10 lần lại có thể như thế nào đây? Này có qua có lại cũng cười đã, ta trang nhu nhược thái hậu thường phục được càng ốm yếu. Ta trang hiếu thuận, nàng liền cho ta nhiều cơ hội đi đi lại lại. Thường thường ta ăn lấy cơm tối, hoặc là đang theo Tô Hằng triền miên, hoặc là mới nằm ngủ, nàng tựu sai người đến tiêu phòng điện, nói là lại khởi sướng nóng đến, ho khan được không được. Nàng mà nói ta dĩ nhiên là giống như lấy Tô Hằng cùng nhau đi hầu hạ. Ngẫu nhiên gặp được một hồi, Tô Hằng không tại trong tiêu phòng điện ta liền sai người đi thông báo Tô Hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đem bệnh tình miêu tả được nghiêm trọng, ta liền truyền đạt được càng nghiêm trọng. Tô Hằng không thể không cũng tiến đến Trường Tín Điện, tuy nhiên trong lòng của hắn rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hắn đối với Thái Hậu, trước sau như một bó tay. Liền chỉ đem tính tình phát tại Thái Y làm cho trên người. Dù sao người bệnh ở lâu không dứt, Thái Y làm cho cũng xác thực được gánh trách nhiệm đấy. Thái Hậu muốn giả bộ bệnh, Thái Y làm cho dám chọc thủng sao? Đáng thương ba người ngày ngày ăn không ngon, ngủ bất an, nơm nớp lo sợ tại Thái Hậu trước mặt trông coi, lấy không đến nửa điểm tốt còn muốn 3 năm thỉnh thoảng bị Tô Hằng uy hiếp. Ta cũng không còn phương pháp, chỉ có thể đồng ý, như Thái Hậu bình phục rồi, bọn hắn nặng nề có phần thường. Ta suy nghĩ Tô Hằng cùng Thái Y làm cho tính nhẫn nại cũng đều không sai biệt lắm, cũng bị Thái Hậu sạch sẽ. Dù sao ta lại như vậy, Tô Hằng cùng Thái Hậu hai bên hầu hạ, tất nhiên nếu lần bị bệnh đấy. Ta nói, Thái Hậu bệnh cũ như vậy mang xuống cũng phải không bộ dáng. Thái Y làm cho nếu có biện pháp hôm nay cũng nên chữa cho tốt rồi. Tô Hằng tựa hồ có phần không yên lòng, trên tay không ngừng, mổ lấy môi của ta, nói. Ân, ta nói, muốn hay không dán thông báo tại dân gian siêu tầm danh y, nếu có hạnh gặp, nói không chừng liền Thái Hậu bệnh cũ cũng có thể trừ tận gốc rồi. Tô Hằng hàm hồ hỏi, có người nào đó tuyển? Ta cười khổ nói, bệ hạ coi như nô tỳ chưa nói a, ta là không muốn chọc loại này hiểm nghi đấy. Đêm nay Thái Hậu lại thật sự không có phái người đến. Mà hợp với 2 ngày đều không có giày vò, trong nội tâm của ta chính nghi ngờ, hôm nay chạng vạng tối liền gặp được Bình Dương. Nàng như cũ là một thân màu hồng cánh sen sắc sâu y, phủ lấy lụa đen mẫu đơn đại áo, nhưng mà nhìn kỹ liền biết rõ, đã không phải lần trước xuyên đeo cái kia bao. Nàng đón trời chiều đi tới, không thi phấn trang điểm mà xinh đẹp đoạt người. Ta nhớ tới Tô Hằng nói với ta chuyện cùng nàng bắt chuyện qua, liền so đo ánh mắt. Rồi sau đó đi Trường Tín Điện Tây Điện thờ phụ đợi nàng. Nàng tất nhiên hiểu biết ý của ta, mới đợi nửa khắc đồng hồ, nàng liền xu thế tiến bước đến. Vào nhà đem người phân phát, buông lỏng một hơi, vịn đầu vai liền hướng trên giường khẽ đảo cười nói. Nói cái gì không thể quang minh chính đại mà nói, cần phải lén lén lút lút đem ta kêu đến, khiến cho cùng yêu đương vụ IGTA tựa như. Ta bất đắc dĩ nói, ngươi có thể không nên nói lung tung, không chừng đã có người chờ bắt ta gian. Tình, Bình Dương liền nghiêng trọn lấy xem ta cười mà như không cười. Ta bất đắc dĩ, liền đem Tô Hằng nói với ta chuyện nói cho nàng biết. Bình Dương nghe xong tự cười đến thẳng không dậy nổi eo đến, nói. Tam lang nói cho ngươi những này làm gì, sợ ta câu dẫn hắn lão bà. Ta nói, ngươi đừng đem chê cười nghe, trên đời này đồng tính đồng bóng cũng là có đấy, ngươi cho là mình là cái nữ nhân, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Không chừng những cái kia trong lòng xấu xa người như thế nào bố trí. Bình Dương liền nhịn cười, nói, hảo hảo ta nhớ kỹ. Ta nói, không phải muốn ngươi nhớ những sự tình này. Ta là nhắc nhở ngươi, một kiện tùy tiện điều tra thêm tự hiểu biết chuyện cũng không có gì liên lụy, trừ lệnh nghi vì sao phải cố ý bẩm cho hoàng thượng. Bình Dương trong mắt ngậm chút lạnh trào, tiện tay vê thành hạt củ lạc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thật đúng là không cần biết rõ, đừng nói là trừ lệnh nghi, tựu là Sở Bình tự mình ra trận ta cũng không sợ hắn. Ta bất đắc dĩ nói, Sở Bình ngươi tự nhiên không cần sợ. Một cái trông nàng 10 năm còn không có ra tay, trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác, lại xinh xinh làm cho nàng hận lên nam nhân, tự nhiên không có gì đáng sợ đấy. Trừ lệnh nghi ngươi vẫn phải là băn khoăn thoáng một phát đấy. Trường An hào phú mọc lên san sát như rừng, hoàng thượng dám dùng hắn đem làm Trường An làm cho, hắn tựu tất nhiên có phần sững sờ sức mạnh. Tựu thí dụ như ong vò vẽ, không muốn sống ngủ đông ngươi thoáng một phát cũng đủ ngươi đau một hồi đấy. Bình Dương đại khái là cảm thấy buồn cười rồi, sắc mặt liền có một chút hay. Ta liền chỉ ra, trừ lệnh nghi muốn bắt ngươi lập uy đây này. Bình Dương mở ra thụ, nói, ta thật đúng là không có làm cái gì phạm pháp loạn kỳ cương chuyện. Ta không biết nên như thế nào cùng nàng giảng, đành phải ngược lại hỏi. Ngươi có thể bảo chứng chính mình, cam đoan cho Thúy Vũ. Nhưng có thể cam đoan muốn nịnh bợ người của các ngươi, cũng đều không phạm một điểm sai. Cho dù thật không có sai, cũng ngăn không được người có ý chí bịa đặt. Bình Dương liền không lên tiếng, nàng hạng gì cực kỳ thông minh, chỉ sợ đã liên nghĩ tới chuyện gì. Ta liền không nói thêm lời, cùng nàng cáo từ, liền đứng dậy rời khỏi. Đi đến cửa ra vào, nàng bỗng nhiên gọi ta lại. Ta quay đầu lại, nàng đang tại ấm áp trời chiều đối với ta cười. Có rảnh cũng nhớ rõ cho mình tính toán thoáng một phát. Mẫu hậu bên này có ta chiếu đáp lời, ngươi cũng không cần hồi hồi đều tới. Trong nội tâm của ta mềm nhũn, cây mũi lập tức liền có chút ít chua xót nói. Ta nhớ kỹ, thấy Bình Dương, ta cố tình bỏ qua lần này, không biết làm sao Thái Hậu không buông tha ta. Bình Dương tại trường Tín Điện thay ta chăm sóc hai cái buổi tối, liền bị nàng nổi giận đuổi đến trở về. Mà Trần Ngọ tại Tông Chính tự quan được lâu rồi, rốt cục có người cầm hắn nói chuyện, dám quan ca ca nhâm chuyện không rõ, chỉ dưới không nghiêm. Ca ca là cái buồn bực thanh âm làm việc người, Tô Hằng không nghi ngờ hắn, hắn liền không mở miệng giải thích. Thiên hạ chưa hoàn toàn bình định, hắn cũng xác thực không cần ra trận cùng nói quan cãi cọ. Hồng Diệp đem chuyện này đem làm cười lời nói cho ta nghe. Nghe nói Hoàng thượng ở trước mặt sẽ đem sổ con mất đi trở về. Giữa trưa liền Lưu Đại Nông làm cho ban thưởng cơm, ta chỉ nhẹ gật đầu. Thời tiết càng phát ra nóng bắt đầu, không biết ai mở cùng nguyệt cửa sổ. Phía trước cửa sổ hải đường đã thả xuống trái cây, lục lạc chuông tựa như huyền trong gió, lối vẽ tỉ mỉ vẽ giống như. Có tàn nhang rơi vào đầu cành, dùng hoàng mỏ mổ cái kia trái cây. Đem làm Tô Hằng muốn nâng một người lúc tất nhiên sẽ đưa hắn nâng đến đỉnh núi. Hợp với tại Tiêu phòng điện túc nửa tháng, rồi sau đó lại có hôm nay chuyện, những này đều chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngày sau tất nhiên còn có thêm nữa làm cho người ta trừng to mắt coi như là. Nhưng mà đã có bắt đầu, liền tất nhiên có kết cục. Chỉ cần Tô Hằng hạ quyết tâm, đất thục liền cắt cứ không được bao lâu. Chờ đến bên ngoài vô địch hoạn thời điểm, ngự sử đài thẩm gia tựu cũng không phải hôm nay tác dụng rồi, lúc kia lại đến như vậy một lần, ai biết sẽ là cái gì tình hình. Ngày giờ không nhiều ta không sai biệt lắm cũng nên có chỗ coi như là rồi. Ta nói, đi an bài, lại để cho Trần Ngọ biết rõ chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nhăn nhó cách chương.